Lưu Hai Quỷ, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ao Thừa ngẩn người nhìn ảnh chụp trên màn hình máy tính Nha Bảo đang làm toán trong đầu bởi vì Ấn Huyền với sư phụ người là quan hệ đối địch. Ao Thừa có thể là chồng của sư phụ Ấn Huyền. Những thần tiên từ trước đến nay đã gặp được thì không nói lý lẽ còn nhiều hơn biết nói lý lẽ. Suy ra, Ấn Huyền và Ao Thừa khả năng cũng đối địch nhau. A Bảo có dự cảm cực kỳ không tốt thử hỏi. Làm sao ngài biết bà ấy là vợ ngài? Sau khi quỷ hồn xuống địa phủ đầu thai có không ít người thay đổi diện mạo. Sư đệ của tôi vì thế mà bị ăn một vố đau, hắn ta tìm nữ quỷ cứ ngỡ là người yêu thanh mai trúc mã kiếp trước của mình, sau mới phát hiện người yêu đầu thai chẳng những ngoại hình thay đổi, mà còn đổi cả giới tính, hoàn toàn không giống người mà hắn tưởng là người yêu mình. Ao Thừa nói, người phàm đầu thai coi linh hồn, thần tiên chuyển thế xem nguyên thần. Ta sẽ không nhầm được. A Bảo nghe hắn khẳng định, lòng cũng gần như nguội lạnh, cậu thầm nghĩ, đi theo hắn tìm vợ chẳng khác nào chui đầu vào giọ, thà đường ai nấy đi thì hơn. Cậu liền đưa mắt ra hiệu với Ấn Huyền. Ấn Huyền nói, đúng lúc ta cũng đang tìm sư phụ. Ao Thừa cuối cùng cũng có vẻ phấn chấn. Được, chúng ta cùng tìm. A Bảo, tự dưng hiểu ra được tâm trạng muốn chia hành lý mọi lúc mọi nơi để về lại cao lão trang của chư bát giới, cậu thật sự không muốn quẩn quanh cái chốn này tiếp nữa. Ao Thừa và Ấn Huyền đi chỗ khác tìm manh mối. A Bảo ngồi xuống nghịch máy tính, cậu mở trang web, bấm vào mục lịch sử duyệt web, trang web của hãng hàng không hiện ra, vì mật khẩu được lưu sẵn nên cậu nhanh chóng nhìn thấy thông tin vé máy bay đã được mua. Kể ra hay giấu nhẹp, đây là một vấn đề. A Bảo còn chưa đưa ra quyết định, Ao Thừa đã vui mừng bước vào. Ta tìm được rồi, đọc đến đây thì vào tường truyền wiki.com của mình đọc thông báo nha. Cai bu, A Bảo theo bản năng mà muốn dùng thân thể đi chắn màn hình máy tính, lại cảm thấy quá cố tình, đành phải làm bộ chính mình bị dọa đến phát đi ra ngoài, xấu hổ mà đứng lên nói. Trái tim ta không tốt, chịu không nổi lúc kinh lúc giống. Ao Thừa tuy rằng nghi hoặc cương thi cũng sẽ trái tim không tốt, bất quá nội tâm hưng phấn phủ qua đối mặt khác sự chú ý, thuận miệng nói thanh khiểm, lấy ra một chương phong thư nói. Ngươi xem, A Bảo nhìn mắt mặt trên tử, thư mời, Hoàng Sơn lĩnh viện bảo tàng. Ao Thừa nói, bên trong không có thư mời, nhất định là bị nàng cầm đi. Chúng ta tra một tra viện bảo tàng gần nhất có gì hoạt động, liền có thể tìm được nàng. Ấn Huyền nghe tiếng tới rồi, đối viện bảo tàng cũng thực cảm thấy hứng thú. A Bảo bất đắc dĩ, đành phải đem trong máy tính vé máy bay mua sắm tin tức sáng ra tới. Ao Thừa càng cao hứng, nàng là ngày hôm qua buổi sáng đi, chúng ta lúc này chạy đến, có lẽ còn kịp. A Bảo nhịn không được bát nước lạnh. Phi cơ là một ngày nhất ban, chúng ta nhanh nhất cũng muốn sáng mai lại đi, có lẽ không còn kịp rồi. Ao Thừa cười nói, ngươi đừng quên, ta là thần tiên, nào yêu cầu thật sự ngồi máy bay đi. A Bảo nước lạnh dự trữ lượng sung túc lại bắt ra đệ nhị bồn. Nàng nếu là thê tử của ngươi, cũng là bầu trời thần tiên, vì cái gì còn muốn ngồi máy bay đi. Ao Thừa không cần nghĩ ngợi mà biện giải, nhập gia tùy tục sao, nàng luôn luôn thiện lương, nhất định sợ làm sợ mặt khác phàm nhân. A Bảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Ao Thừa thê tử cùng Ấn Huyền sư phụ thật là cùng cá nhân, kia nhất định là cái lại tà ác lại thiện lương, lại tàn nhẫn độc ác lại tôn trọng phong tục kỳ ba. Ở Ao Thừa thúc giục hạ, A Bảo không tình nguyện mà tìm tòi. Hoàng Sơn lĩnh viện bảo tàng cũng âm thầm cầu nguyện nhà này viện bảo tàng không có khai thông official website. Đáng tiếc không như mong muốn, Hoàng Sơn lĩnh viện bảo tàng chẳng những có official website, còn làm được cực tinh tế, mỗi tràng triển lãm thời gian, chủ yếu hàng triển lãm đều đánh dấu đến rõ ràng. Có một hồi đó là hôm nay buổi tối cử hành khai mạc nghi thức. Hắn thuận tay kéo hạ hàng triển lãm, liền nhìn đến tam cái. Trường sinh phó đan, A Bảo cảm thấy chính mình trái tim thật sự có điểm không được tốt, phảng phất ở đừng đừng loạn nhảy. Hắn thật cẩn thận mà nhìn Ấn Huyền liếc mắt một cái, thấy hắn cũng đang xem chính mình, kia tâm tựa hồ định rồi định nói. Trường sinh phó đan là có ý tứ gì? Ao Thừa nói, ngày xưa Bắc Cực lão tổ luyện một lò trường sinh đan, trong đó có một viên là đoạt thiên địa tạo hóa mà thành chính đan, có ngưng hồn tụ phách trường sinh bất lão khả năng, dư lại đều là phó đan, tuy không bằng chính đan hiệu dụng, lại có thể xử phàm nhân kéo dài tuổi thọ, loại trừ bách bệnh. A Bảo muốn hỏi phó đan có thể hay không tu bổ chính đan, lại sợ Ao Thừa về sau cùng Ấn Huyền sư phụ tương nhận, đem tổ sư ra trong cơ thể trường sinh đan nứt tin tức để lộ ra đi, đối hắn bất lợi, cực cực khổ khổ mà đem lời nói nuốt trở về. Nga nga, Ao Thừa tự ái mà nhìn Ấn Huyền, ngươi nói A Nguyệt đang tìm cầu trường sinh bất lão phương pháp, có lẽ là bôn này phó đan đi. Thời gian địa điểm nhân vật sự tình tất cả đều tề, không có gì nhưng do dự. Bọn họ trở lại bờ biển, Ao Thừa lấy ra bè trúc ở mặt biển khai một đạo cầu vồng môn, thông qua môn lúc sau, liền xuất hiện ở một cái trấn nhỏ trung gian con sông thượng. Đang lúc hoàng hôn, sông nhỏ hai bên nhân ra thu quần áo, rửa rau, đột nhiên xuất hiện bè trúc làm cho bọn họ hoảng sợ, xem thỉnh trên bè trúc người khi, lại lộ ra kinh diễm chi sắc. Ba cái diện mạo không tầm thường thanh niên đồng thời xuất hiện, đích xác rất có lực rung động. Phòng ở dựa gần phòng ở địa phương, tin tức truyền bá nhanh nhất, không ít người chạy ra vây xem, có còn cầm di động chính đại quang minh mà chụp lén. A Bảo nhìn bò neo ở bờ sông ô bồng thuyền, nhìn lại chính mình dưới chân bè trúc không tiếng động thở dài, thật là một thế hệ lão tọa giá A, liền cái ẩn thân địa phương đều không có. Ấn Huyền trong tay đột nhiên nhiều đem dù, khởi động tới chặn chính mình cùng A Bảo mặt. Ao Thừa tắc lấy ra một khuôn mặt phổ phúc ở trên mặt. Có người hỏi, các ngươi là minh tinh sao? Có phải hay không tới biểu diễn? Đi viện bảo tàng sao? Ao Thừa không trả lời, chỉ là bè trúc giống ấn motor, vèo đến một tiếng liền xuyên qua hai bờ sông vây xem đám người, chui vào vòm cầu không thấy. Bè trúc qua vòm cầu, ra tới chính là một cái yên lặng nơi. A Bảo lên bờ, nghênh diện chính là một tòa vỏ sò trạng viện bảo tàng, cùng trên official website giống nhau như đúc. Bọn họ tới gần triển quán, phát hiện bên ngoài đã bày nổi lên hàng dài. A Bảo bọn họ đi theo mặt sau cùng, liên tiếp có người quay đầu lại xem bọn họ. Ao Thừa đưa cho bọn họ một người một khuôn mặt phổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Bảo cảm thấy chính mình nhan giá trị thuộc về người bình thường phạm trù, hoàn toàn không cần phải, nhưng thật ra tổ sư ra mặt chạm chỗ đó đều tự thành một đạo phong cảnh tuyến, vội vàng đem vẻ mặt mang ở hắn cử thế vô song trên mặt bảo vệ chính mình quyền lợi không chịu người mơ ước. Nhưng thực mau, hắn phát hiện đứng ở hai khuôn mặt phổ trung gian chính mình giống nhau bị chịu chú mục, đành phải đem kia trương cũng mang lên. Đến phiên bọn họ đi vào khi an kiểm bảo an tra đến phá lệ cẩn thận, liền kém đề ra nghi vấn bọn họ muốn cướp bóc gì. Ba người chung, chỉ có Ấn Huyền trích mặt nạ khi, lập tức được đến lý giải. Viện bảo tàng có lầu 3, 1, lầu 2 là Hoàng Sơn lĩnh chủ đề quán, chủ yếu là địa phương khai quật đồ cổ cùng với lịch sử giảng giải. Lầu 3 là lưu động chủ đề quán, có rất nhiều đơn vị thuê làm triển, cũng có rất nhiều viện bảo tàng chính mình mời mặt khác viện bảo tàng hoặc người thu thập lại đây. A Bảo muốn nhìn trường sinh phó đan liền ở lầu 3 chủ đề kêu. Tiên cảnh truyền thuyết, tới vội vàng, còn không có hào hào nghiên cứu quá triển lãm A Bảo, bắt được viên truyền sách liền bắt đầu cười. Ấn Huyền hỏi hắn cười cái gì? A Bảo nói, nhìn qua giống trò chơi triển. Tuyên truyền sách phong mặt họa chính là khai thông nhân vật liền tính, thỉnh minh tinh tới sân ga, minh tinh còn xuyên cổ trang tựa như cái đại hình cosplay hiện trường. Gì, hắn đột nhiên chỉ vào mặt trên khách quý nói, cái này không phải sư phụ ngươi, nàng không phải nhà khảo cổ học, ở hắn nghĩ đến tổ sư gia sư phụ bởi vì sống thượng trăm năm, nhất định tầm mắt trống chảy, học thức uyên bác thành phương diện nào đó chuyên gia, mới có thể chịu mời, nhưng là tóm tắt sao lại thế này. Vì cái gì ảnh chụp phía dưới giới thiệu là... chứ danh người chủ trì Mễ Nguyệt, Ao Thừa cười tủm tỉm mà nói, A Nguyệt hiện tại là chứ danh sẽ triển người chủ trì. A Bảo nói, này cùng ta trong tưởng tượng nhân thiết định vị không quá giống nhau. Ao Thừa nói, nàng luôn là như vậy ngoài dự đoán mọi người. A Bảo vô ngữ mà nói, đây là an ủi chính mình cảnh giới cao nhất đi, đem đối phương sở hữu không hợp với lẽ thường hành vi đều dùng. Ngoài dự đoán mọi người tính cách, tới giải thích, Ao Thừa cười ha hả, dường như không nghe hiểu hắn nói. Khai triển thời gian còn chưa tới, A Bảo ở góc tìm vị trí ngồi chờ. Tào Dục đột nhiên từ trong lòng ngực bay ra. Chủ sự đơn vị là Hy cùng tập đoàn. A Bảo nói, ngươi nhận thức. Tào Dục nói, tập đoàn tổng giám đốc là ta đồng học. A Bảo xem hắn biểu tình nhàn nhạt, thực không thích cái loại này. Tào Dục thấy ta nguyên cũng từ A Bảo trong lòng ngực ra tới, lập tức tỏ lòng trung thành. Trừ bỏ bách cao ta ai đều không thích. A Bảo cố ý đậu hắn, chính mình cũng không thích. Tào Dục buồn bã mà nói. Đối bách cao không người tốt có cái gì thích chứ? A Bảo quay đầu đối Ấn Huyền nói. Trên đời này trừ bỏ tổ sư ra ta ai đều không thích. Ấn Huyền nhìn hắn cười cười. A Bảo nói, tổ sư ra hỏi mau ta có thích hay không ta chính mình. Như vậy hắn liền có thể nói, không có từ vừa sinh ra liền bắt đầu thích tổ sư ra chính mình, có cái gì thích chứ? Ấn Huyền nói, ta thích. A Bảo ngọt tư tư mà tưởng thua, đứng ở bên cạnh độc thân cậu Ao Thừa. Hảo tưởng nhà hắn A Nguyệt A tưởng lập tức đi tìm nàng. Càng nghĩ càng kìm nén không được vội vàng cùng Ấn Huyền chào hỏi, liền chạy đi tìm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rời đi không bao lâu, liền có ngôi sao ca nhạc lên đài nhiệt tràng, phía dưới linh tinh mấy cái fan cử bài tiếp ứng. A Bảo không nhận ra ngôi sao ca nhạc là ai, không khỏi tưởng niệm Khởi Tứ Hỷ tới. Hắn nếu là ở chỗ này, nhất định có thể đối này đó minh tinh thuộc như lòng bàn tay. Nhiệt song chàng, một cái đầu chọc mập ra trung niên lên đài, đầy cõi lòng xin lỗi mà nói Mễ Nguyệt tiểu thư thân thể bỗng cảm thấy không khỏe, đi bệnh viện, vô pháp chủ trì khai mạc nghi thức, chỉ có thể từ những người khác thay thế. Đồng thời, Ao Thừa truyền âm lại đây nói, có việc rời đi, xong xuôi trở về. Đồng thời để lại một cái giấy chiết phi ngư, làm cho bọn họ gặp được phiền toái liền đem phi ngư thiêu, hắn thu được tín hiệu liền sẽ tới rồi. A Bảo hỏi Ấn Huyền. Sư phụ ngươi có phải hay không nhìn đến ngươi ở chỗ này cho nên chạy? Ấn Huyền nhấp môi, nàng làm việc từ trước đến nay cẩn thận. A Bảo nói thực ra, ngươi đánh thắng được nàng sao? Tứ đại pháp bảo trung xích huyết bạch cốt thủy hoàng kiếm cùng hô thần gọi quỷ bàn cổ lệnh đều hủy hoại, ngưng hồn tụ phách trường sinh đan lại nứt ra, dư lại có thể đua. Còn hảo có chính mình, hắn nắm lấy Ấn Huyền tay, thâm tình mà nói, thật đánh lên tới, nàng đánh ta, ngươi đánh nàng. Ấn Huyền cúi đầu xem hắn. A Bảo nói, đoàn chiến cần thiết như vậy đánh, xe tăng khiêng thương, pháp sư viễn trình phát ra, Ấn Huyền không tỏ ý kiến, cách chương.